Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Vạn thế vạn cảnh. Kim Mao sư tử đối với tự thân thực lực còn là có thêm nhất định nhận thức. Lúc trước chính là tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, chính là trong truyền thuyết hoàng kim sư tử huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thôn nhật hồ lô tác dụng, có thể đối kháng đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Đang hấp thu thần tính lực lượng, hắn thực lực tu vi đột phá tới ngũ tinh đạo thiên cảnh. Thực lực được tiến một bước mà tăng lên, siêu việt đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, có thể nói, đạt đến chư cát sắc tầng thứ, hắn tùy ý nhất kích cũng vượt qua lúc trước lực lượng. Có thể đạt đến đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh uy năng. Vừa nãy lực đạo cơ hồ là một nửa lực lượng, đủ để trọng thương đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là ở thạch trên đỉnh lưu lại một dấu vết thôi. Cái này thạch đỉnh, Kim Mao sư tử ngẩng đầu lên nhìn thạch đỉnh, nhìn như phổ phổ thông thông thạch đỉnh, tựa hồ ẩn chứa một luồng thần dị mà cường đại lực lượng. Này cỗ lực lượng cùng toàn bộ dung nham chi dung hợp ở cùng một nơi. Vì vậy cho dù là lấy Kim Mao sư tử cảnh giới, trong lúc nhất thời đều không có nhận ra được này cỗ đáng sợ lực lượng tồn tại. Không ra được, Kim Mao sư tử ánh mắt đổi quét tứ phương. Có hay không có khác biệt xuất khẩu? Xuất khẩu, quỷ vích quỷ thần nói. Cái này chính là một cái phong bế không gian. Phong bế không gian, Kim Mao sư tử toàn thân, lông tóc kim quang lưu chuyển, thần dị phi thường. Lúc trước chúng ta từ bên trên hạ xuống, chẳng lẽ không có thể lấy lực phá mở? Ta không làm được, Từ Hữu Minh nên có thể làm được. Kim Mao sư tử hướng về Từ Hữu Minh nhìn lại, mọi người một nhất chiều Từ Hữu Minh nhìn lại. Từ Hữu Minh ở trong mọi người, công nhận thực lực cường đại nhất, cho dù là thôn phệ thần tính, thực lực được tăng lên rất cao. Nhưng mọi người vẫn cho rằng không địch lại Từ Hữu Minh. Đây là Từ Hữu Minh uy nghiêm, uy hiếp lực. Từ Hữu Minh ánh mắt yên tĩnh, tinh thần giống như con người chậm rãi đảo qua dung nham chi. Thản nhiên nói, nơi này ẩn chứa lực lượng thực sự không phải là trận pháp chi lực, mà là thuần túy một loại trời sinh lực lượng. Thạch đỉnh, dung nham đều là nguyên bản liền có một loại cường đại lực lượng ẩn ước trong lúc đó tồn tại một luồng đáng sợ sinh cơ. Mà những này vách đá cùng trên trụ đá văn tự đồ án đều là sau đó khắc họa đi tới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, vô pháp đột phá này cỗ lực lượng, trừ phi ta đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh. Từ Hữu Minh đón đến, tiếp tục nói, ta sẽ không ở cái này thời điểm đột phá lục tinh đạo thiên cảnh. Mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, Từ Hữu Minh trong lời nói ý tứ bọn họ hết sức rõ ràng. Còn có một cái cực kỳ nơi mấu chốt, Từ Hữu Minh có đột phá lục tinh đạo thiên cảnh năng lực, mà là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh. Hắn quả nhiên đạt đến như vậy tầng thứ. Trương Tử Nhạc, Kim Mao sư tử, quỷ dị giúp quỷ thần đều chiếm được thần tính, thực lực có thể tăng lên cực lớn. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, tự thân thực lực tầng thứ, bọn họ có thể đột phá lục tinh đạo thiên cảnh, nhưng tuyệt không đơn giản là có thể đột phá lục tinh đạo thiên cảnh. Từ Hữu Minh nhưng có thể bất cứ lúc nào đột phá lục tinh đạo thiên cảnh. Đây là chênh lệch, mọi người cũng không có ép buộc Từ Hữu Minh. Một mặt biết được gốc gác đối với một người tu sĩ trình độ trọng yếu, một mặt biết rõ bọn họ không phải là Từ Hữu Minh đối thủ, vô pháp tiến hành ép buộc sinh cơ. Trương Tử Nhạc ngẩng đầu lên đánh giá thạch đỉnh, sau đó lại nhìn về phía Từ Hữu Minh. Từ Hữu Minh, người nhắc tới sinh cơ là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Từ Hữu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, là một đạo cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực. Cho dù là tinh không cự thú, long tộc cũng không sánh nổi này cỗ đáng sợ sinh mệnh lực. Tinh không cự thú, long tộc chính là vũ trụ vạn tộc bên trong sinh mệnh lực cực đoan cường hãn chủng tộc. Liền bọn họ cũng không thể so sánh nổi. Có thể thấy được cỗ này sinh mệnh lực đáng sợ. Từ Hữu Minh, vậy ngươi có cái gì phương pháp có thể ly khai không gian này? Quỷ Bích Quỷ Thần hỏi. Hai cái phương pháp. Từ Hữu Minh tầm mắt rơi vào vách đá cùng thạch trụ bên trên. Số 1, những này vách đá cùng thạch trụ là sau đó khắc họa. Thông qua những này bích họa cùng điêu khắc, hay là có thể tìm được rời đi nơi này. Phương pháp thứ hai, liên hợp chúng ta 9 người lực lượng, lấy hợp kích trận pháp cần làm có thể phá ra không gian. Nhưng chúng ta 9 người trong lúc đó cũng không tính quen biết, độ tín nhiệm hữu hạn. Nếu là một người trong bóng tối đánh lén, đối với những người khác quá mức nguy hiểm. Ta không tin được con quỷ kia. Kim Mao sư tử không chút khách khí nói, ta cũng không muốn cùng xúc sinh hợp tác. Quỷ Lịch Quỷ Thần đạm mạc nói, ngươi. Kim Mao sư tử giận dữ, khí thế bàng bạc bao phủ ở quỷ giới quỷ thần trên thân. Ngươi có thể động thủ. Quỷ giới quỷ thần không nhìn Kim Mao sư tử khí thế mạnh mẽ, híp mắt nhìn chằm chằm Kim Mao sư tử. Trương Tử Nhạc chói chặt lông mày, quét mắt Kim Mao sư tử. Quỷ dị thức quỷ thần lại một lần nhìn về phía Từ Hữu Minh. Từ Hữu Minh, thứ hai phương pháp đáng lẽ là không thể thực hiện được, chỉ có thể thông qua cái thứ nhất. Những này vách đá cùng trên trụ đá văn tự cùng đồ họa thật ẩn chứa ra ngoài phương pháp. Từ Hữu Minh nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng đây cũng chỉ là hiện nay tồn tại một khả năng. Trương Tử Nhạc trầm ngâm một chút, nói, được, chỉ có thể chiếu cái này phương pháp tiến hành. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh, trầm giọng nói, nếu như muốn ly khai không gian này, tốt nhất chớ làm loạn, trước tiên tìm tới lối ra mới được. Kim Mao sư tử, quỷ giới quỷ thần thu lại khí tức. Mọi người hướng về bốn phía bích họa cùng thạch trụ văn tự nhìn lại. Tần Phong yên tĩnh nghe mấy người nói chuyện, cũng biết tình huống trước mắt. Từ Hữu Minh nói tới thật có lý, chỉ là cỗ này cường đại mà mịt mờ sinh mệnh lực rốt cuộc là cái gì? Vì sao sẽ xuất hiện tại cái này một cái dung nham chi? Chẳng lẽ nói cái này một cái dung nham chi sự tồn tại một cái đặc thù mà cường đại sinh mệnh. Như vậy, cái kia sinh mệnh sẽ là khắc họa ra những này bích họa cùng văn tự người sao? Hắn sẽ là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ sao? Tần Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, được không đến bất luận cái gì giải thích, mang theo từng tầng nghi hoặc. Tần Phong cũng quan sát đến bích họa cùng trên trụ đá điêu khắc. Đi tới dung nham chi về sau, chỉ là qua loa quét mắt tứ phương cảnh tượng, sau đó bị 9 đám thần tính hấp dẫn, sau đó có chú ý tới đại đạo văn tự ghi chép thiên địa hồng lô công. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ mới cẩn thận lưu ý lấy tứ phương bích họa cảnh tượng. Những này bích họa, Tần Phong nhìn bích họa đại diện cho thế giới khác nhau cảnh giới. Vạn thế vạn cảnh, xem lướt qua sở hữu bích họa, Tần Phong lại hướng về trung ương thí chủ phương hướng nhìn lại. Chư thiên vạn tộc, vạn thiên vật chủng, đợi một chút, Tần Phong lưu ý lấy mỗi một căn đỏ chót trụ từ. Lúc trước, hắn chỉ là chú ý tồn tại đại đạo văn tự đỏ chót trụ từ. Do đó phát hiện thiên địa hồng lô công, lại không có chú ý tới. Những này đỏ chót trụ tử, vẫn có cái này một phần không có văn tự, có văn tự trụ tử, không có văn tự trụ tử, tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó. Tần Phong suy tư, lo lắng lấy, bỗng nhiên, hắn nhấc lên ngẩng đầu lên hướng về bốn phía bích họa nhìn lại. Lại đến vừa nhìn về phía trung ương trụ tử, ánh mắt rời đi nhìn về phía những cái trụ tử. Vạn thế vạn cảnh,